Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 381, chương 381, xem phim năm đó Sasuke. Sarada, hôm nay cũng là muốn làm thất đại nhãn đại nhân làm ba một ngày. Senju Tobirama biết bọn học sinh chỉ người là ai. Nhắc tới người kia, coi như là Senju Tobirama cũng hiểu được đáng tiếc. Hiruzen Sarutobi mấy người cũng hoài niệm lấy bọn họ năm đó thành tựu nhị đại nhãn Hokage bộ đội. Tinh nhuệ lúc, sớm nhất tử vong đồng bạn. Trong hình ảnh, Danzo dựa vào phong ấn đã khống chế Sasuke hành động lực. Dựa vào thể thuật thì ung dung đánh bại cũng không phải chiến đấu hình Karin. Đợi hắn đang chuẩn bị giết chết Sasuke lúc. Ngoặc kép, Danzo, chuột A, cái này sẽ là của ngươi thất bại. Bởi vì ngươi để lại một cái chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, trong hình ảnh Sasuke trong đầu hồi tưởng lại Madara nói với hắn lời nói, vì sao cái kia vì làng có thể đem toàn tộc giết tất cả chu duy chỉ có lưu lại ngươi. Ngươi có suy nghĩ qua vấn đề này sao? Móc lửng, Sarada, ngoặc kép chấm than, nói, ngay cả Madara đều không thể không mang theo một chút cảm tình. Bởi vì đối với Dung mà nói, ngươi người đệ đệ này, so với làng quan trọng hơn. Thiếu niên Sasuke xẹp miệng, mỗi lần nhắc tới cái này chân tướng, đều có thể trình độ lớn nhất kích thích hắn bi thống. Đến từ tương lai Sasuke càng là cúi đầu, đã mất đi ca ca hắn so với cái này thế giới Sasuke càng thêm thống khổ. Dừng ở đây. Sarada cùng với từ tử thời đại tới hạ nhẫn nhóm cuối cùng đem chân tướng chắp vá hoàn chỉnh Konoha. Cao tầng muốn diệt Uchiha toàn tộc. Bọn họ có thể là bởi vì nguyên nhân nào đó bất tiện tự mình động thủ. Mà tàn nhẫn yêu cầu thân là Uchiha tộc tộc trưởng chi chết dung thân thủ diệt tộc. Mặc kệ xuất phát từ cái gì suy tính. Cái kia dung, cư nhiên đồng ý. Chỉ là... hắn đến cuối cùng duy nhất để lại với hắn mà nói so với làng còn trọng yếu hơn đệ đệ. Cũng chính là phụ thân của Sarada. Boruto, vì sao? Vì sao Konoha muốn cho Sasuke dâu Kaka tiêu diệt gia tộc của mình? Chính biến, đây là Dung liều mạng đều muốn bảo vệ bí mật. Vì Shisui giao phó, bảo vệ Uchiha nhất tộc danh dự. Đến từ tương lai Uchiha Sasuke nghiêm nghị ngăn lại Uzumaki Boruto. Bầu không khí có chút khẩn trương. Không ngừng Sarada, liền Boruto mấy người cũng bắt đầu nghi vấn. Trong hình ảnh, cũng chính là năm đó Uchiha Sasuke bị Danzo lời nói kích thích trong lòng bị bi thống. Hắn thân thủ giết chết chính mình thích nhất, cũng là yêu nhất Kaka của hắn. Cự đại Susanoo giải khai Danzo phong ấn. Cùng lúc đó, Sasuke trong bóng đêm rơi vào được càng sâu. Susanoo Enten, Kagutsuchi lực lượng hóa thành thủ nỗ, nhắm vào Danzo, cự đại mũi tên như Hayate vậy vọt tới. Vì phòng ngự lần này công kích, Danzo không thể không bạo nổ lộ ra càng nhiều. Mộc độn, Danzo đồng kỳ, Hiruzen Sarutobi, Yuteten Koharu, Mitokado Homura khó tin nhìn chằm chằm hình bóng. Đó là đệ nhất đại nhân mộc độn. Vì sao Danzo có thể sử dụng mộc độn? Hiruzen Sarutobi chất vấn học sinh của mình. Orochimaru, ngươi cũng làm cái gì? Danzo cũng không giỏi về nghiên cứu những thứ kia. Là ngươi giúp hắn. Ngài vẫn là như vậy dễ dàng quên sự tình a. Sarutobi lão sư. Orochimaru thanh âm khàn khàn bên trong lộ ra tinh dính. Năm đó không phải là ngài phái ta theo ở Shimura Danzo bên người giám thị hắn sao? Ngươi, việc đã đến nước này. Konoha sớm đã không còn bí mật gì đáng nói. Đều bị hình bóng cho hấp thụ ánh sáng cái tận đáy hướng lên trời. Còn lại nhẫn thôn ninja không khỏi cảm thán. Thật không biết thượng thiên là ưu đãi Konoha vẫn là dằn vặt Konoha. Thật là chuyện gì đều tại bọn họ làng phát sinh. Bất quá suy nghĩ một chút, dù sao khai sáng nhẫn thôn thời đại người không chính là lục đạo tiên nhân trưởng tử cùng lần này. Chuyển thế sao? Lúc này, Uchiha Madara cùng Senju Hashirama cũng chỉ dư hai người có thể tán gẫu một chút. Uchiha Madara, hành, Đây chính là ngươi và ngươi người đệ đệ kia bồi dưỡng ra tới hậu bối. Ta đã sớm nói với ngươi rồi, ngươi đây là lẫn lộn đầu đuôi. Senju Hashirama, Madara, tựa như ngươi nói Danzo dừng lại ở cũ ninja thời đại bên trong. Sarutobi lại qua với chiêm tiền cố hậu. Thế nhưng lúc đại hội theo mới một đời ninja sinh ra mà thay đổi. Chấm ngoặc kép, Madara, cùng ngươi căn bản nói không thông. Ta quả nhiên cùng ngươi không hợp. Hashirama, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thấy Hashirama không có phản ứng. Madara quay đầu nhìn một cái. Quả nhiên là cùng khi còn bé giống nhau ôm đầu gối tiêu trầm. Đáng tiếc lần này Hashirama không có thể tinh thần sa sút lâu lắm. Bởi vì hắn bên cạnh Senju phiến gian một tiếng thét kinh hãi. Vì sao liền Danzo trên người cũng dài rồi đại ca mặt. Hai, Hashirama ngẩng đầu. Quả nhiên thấy trong hình ảnh Shimura Danzo cái kia nhan sắc như xác chết trôi một dạng trên cánh. Tay dài một tấm hắn mặt. Uchiha Madara đương nhiên cũng nhìn thấy. Madara, xem ra Danzo, đại xa. Kabuto liên lụy rất thâm a, hắn nhớ kỹ phía trước nói lần thứ tư nhẫn giới trong đại chiến hắn cái. Kiệu ế thổ thân thể chính là Kabuto động tranh chân. Hashirama, dù sao cũng hơn sinh trưởng ở ngực mạnh mẽ một điểm. Chấm ngoặc kép, hắn vừa mới dứt lời. Mito thanh âm bởi vì khoảng cách Tobirama không xa. Đem Hashirama sợ đến run một cái. Ngay cả Uchiha Madara đều có chút không được tự nhiên. Uzumaki Mito, Aha, Hashirama mặt là ở cái gì nhân thân trên đều dám giải a, Uchiha học sinh nữ cấp 3 Obito. Không sai, không sai. Nhất là người khác yêu ngươi ở buồng tim có miệng khó, hiểu Mito nắm đấm đem phía sau một mảnh. Tường đánh nát, Tobirama, Mito tỷ, không muốn tăng thêm Konoha tài chính áp lực. Đệ tứ mục rất khó làm nha. Namikaze Minato. Đúng. Đúng. Mito đại nhân. Chấm ngoặc kép. Uchiha Madara. Mang sĩ tiểu tử kia. Lúc đó nên trực tiếp để hắn chết ở cầu Kanabi. Senju Hashirama. Madara. Nếu như không phải ngươi không phải là muốn ở ngực trưởng ta mặt. Chấm ngoặc kép. Uchiha Madara. Hashirama ngươi câm miệng. Có thể thấy hai người bọn họ Namikaze Minato, Uchiha Fugaku, Nohara Jin đều một lời khó nói hết. Uzumaki Mito một quyền, để ở Konoha xem phim khu người run một cái. Miễn cưỡng chính mình tập trung đến hình bóng bên trên không dám suy nghĩ nhiều. Trong hình ảnh, Shimura Danzo sở dĩ bại lộ mộc độn năng lực cũng muốn phòng ngự một kích này. Nguyên nhân chính là... Trên cánh tay của hắn con mắt toàn bộ khép lại. Senju Tobirama, Danzo cũng không phải Uchiha nhất tộc nhân. Có thể khống chế nhiều như vậy Seragon. Sở dĩ dựa vào là chính là đại ca tế bào. Nói chung Izanagi đại giới là một quả Seragon nhãn lực. Cái giá như thế này ở đại ca tế bào dưới tác dụng cải biến vì thời gian cooldown. Làm sở có Seragon lại mở thời điểm. Danzo còn có thể lần nữa sở hữu sửa vận mạng cơ hội. Hơn nữa còn là có bao nhiêu Seragon, liền có bao nhiêu lần cơ hội. Naruto, a, đúng vậy a, Kakashi lão sư cũng không họ Uchiha. Mỗi lần quá độ sử dụng Seragon sẽ có chu tả hữu thời gian biến thành phế nhân. Kakashi, tuy là đúng như vậy không sai. Nhưng Naruto ngươi có phải hay không nên cho ngươi kính yêu lão sư một điểm mặt mũi? Naruto, lầm, ai tương đương, quên đi, Kakashi thở dài. Ở trong hình ảnh, Shimura Danzo bí mật bị một con quan sát đến hắn cảm giác ninja Karin phát hiện. Cũng báo cho Uchiha Sasuke, Namikaze Minato, Danzo không phải là Senju nhất tộc, cũng không phải Uzumaki nhất tộc. Lại có Uchiha cùng đệ nhất đại nhân đo đạc nếu như ta không có đoán sai. Hắn vốn là muốn đạt được chính mình khống chế vĩ thú lực lượng. Cũng chính là cửu vĩ, đạt được Naruto cũng ở Danzo trong kế hoạch. Nghĩ tới đây, hắn cũng không biện pháp tiếp tục dễ dàng tha thứ Danzo. Trong hình ảnh, bởi vì Izanagi cần tiêu hao rất lớn chakra, còn có làm lạnh khoảng cách. Đã là một lần nữa mở ánh mắt thời gian. Danzo đối mặt vứt mạng Sasuke cũng rơi vào khổ chiến. Đương nhiên, mới mở Mangekyo Sharingan, liền ép buộc chính mình nhiều lần sử dụng Susanoo Sasuke, tình cảnh càng thêm gian nan ở các nơi. Trên thế giới xem phim đám người đều bị loại này nhanh tiết tấu khốn thú chi chiến khiến cho khẩn. Trương cùng lúc đó, tình báo ban ninja càng là nhân cơ hội đào xới Shimura Danzo năng lực tình báo. Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto còn xa xôi, nhưng Danzo nhưng là các đại nhẫn thôn đối thủ cũ. Ngươi một ngón kia cánh tay Sharingan là bao nhiêu tộc nhân ta tính mệnh? Móc lửng, là Uchiha rung động tay. Móc lửng, là ngươi dưới mệnh lệnh, lấy làng cùng nhẫn giới hòa bình, còn có tính mạng của ta thành tựu áp chế. Móc lửng, trong hình ảnh Sasuke lấy Chidori làm kiếm cùng Danzo cũng lấy Chakra vì nhẫn. Tiến hành đến chết mới thôi khổ chiến. Loại chiến đấu này là giờ tí thay mặt hạ nhẫn. Chưa từng thấy qua, coi như là cái thời đại này hạ nhẫn cũng chỉ ở trong hình ảnh thấy qua. Lần trước như vậy đầy bụng cừu hận, cùng địch nhân đến chết mới thôi chính là Uchiha Sasuke cùng Uchiha Zou. Thắng bại chỉ là ở trong chớp mắt. Chiến thắng người, chút nào vô chất nghi là Uchiha Sasuke. Đây là Uchiha Fugaku đám người ở nghe được khủng bố vấn đáp trả lời chính xác. Cùng với có thể đoán trước tương lai Sasuke lúc liền xác định sự tình. Hắn tóm lấy Danzo không ngừng kiểm tra cánh tay phải, hai mắt mở ra cùng khép lại số lượng. Lấy bảo đảm mình còn có mấy lần sử dụng Izanagi cơ hội cái này một tỉ mỉ. Đối với Danzo sử dụng cực kỳ nhỏ ảo thuật. Để hắn cho rằng trên cánh tay mình Sharingan toàn bộ đều là mở ra. Nhưng mà chân thực là Danzo đã không có cơ hội. Đám người kinh ngạc chứng kiến trong hình ảnh Danzo bản thân bị trọng thương. Bị Hashirama tế bào cắn nuốt hậu quả. Hắn hơn nửa người biến thành cây cối. Bởi vậy, Danzo chỉ có thể đem bị Hashirama tế bào ăn mòn tứ chi hoàn toàn chặt đứt buông tha. Hắn lấy xuống vẫn có mắt băng vải. Nơi đó còn có một quả cuối cùng Sharingan. Ánh mắt chủ nhân Uchiha Shisui lúc này liền tại Konoha xem phim khu. Nhìn lấy Danzo dùng chính mình con mắt đối phương dung đệ đệ. Ngay cả luôn luôn tánh tốt hắn cũng cảm thấy phẫn nộ. Danzo tên kia, thật đúng là dây dưa không ngớt. Trong hình ảnh, Danzo cư nhiên chuẩn bị dùng Karin uy hiếp Sasuke. Thúc tá, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chỉ tiếc hoàn toàn rơi vào hắc ám Sasuke. Vô luận là đối với Karin vẫn là Haruno Sakura đều có thể không chút do dự hạ thủ. Sarada mắt thấy trong hình ảnh 16 tuổi Sasuke đem kiền điểu nhẫn đâm vào Karin Aji thân thể. Đồng thời cũng đâm xuyên qua Danzo. Hidden, thiệt hay giả, cái kia gọi Sasuke tiểu quỷ thật là tàn nhẫn. Lúc trước trong hình ảnh dường như cũng không chút do dự đối với cái kia gọi Haruno Sakura nữ nhân. Hạ ngoan thủ chứ, Deidara, nếu không phải là Uzumaki Naruto đúng lúc chạy tới. Nữ nhân kia đã bị Sasuke giết. Ân, tiền dạ triệu thúc tá cùng thiếu niên tá lúc này liền hận không thể trước làm thịt hai người này. Sarada nhìn về phía thúc tá. Thật vậy chăng? Đây là thật sao? Cái này, chấm ngoặc kép, lần này xem phim, để Sarada tam quan không biết đổ nát bao nhiêu lần. Nàng đều không biết, ba ba nàng lại còn đã từng muốn giết chết quá nàng mụ mụ cùng Karin Aji. Thiếu nữ Sarada lại muốn bắt đầu nghi vấn mình rốt cuộc là ba ba cùng nữ nhi của ai. Nếu như cái này cũng có thể có ái tình, nàng thực sự không lời chống đỡ. A, là dường như cho thất đại nhãn đại nhân làm nữ nhi một ngày. Sarada nhỏ giọng lầm bầm. Thúc tá khiếp sợ. Thất đại Hokage Naruto xấu hổ cào mặt. Cũng chính là Boruto kích động đến muốn cùng Sarada trao đổi thân phận. Trong hình ảnh Sasuke cái này một tay, ngay cả Shimura Danzo cũng không nghĩ tới. Sasuke hỏi hắn là hay không sợ chết. Danzo chật vật chạy trốn. Hắn không sợ chết, nhưng hắn không thể chết được ở loại này địa phương. Hắn tin tưởng vững chắc chính mình là có thể cải cách cái này ninja thế giới cải cách giả. Hắn còn rất nhiều chuyện cần làm. Trong hình ảnh, Sasuke không chút do dự kích sát Karin, giống như một tàn khốc thú thợ săn nhìn lấy trọng thương Danzo chật vật trốn thoát. Mình thì không chút hoang mang từng bước truy ở phía sau. Biểu tình có báo thù sung sướng cùng trà đạp địch nhân tàn nhẫn. Như vậy Sasuke để Naruto, Sarada, Boruto thậm chí là thiếu niên Sasuke bản thân đều cảm thấy đây không phải là hắn biết cái kia Sasuke, mà là bị cái gì xâm chiếm linh hồn ác quỷ. Hôm nay cập nhật 3 thảo chỉ kiếm. Cầu phiếu cầu hoa cầu đặt hàng. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.